Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau buổi nói chuyện với Tấn, Sơn trở về nhà. Những lời của anh ta nói cũng có lý. Phải tranh thủ lúc Nhật cần thời gian để có thể chấp nhận và đi qua những chuyện vừa rồi. Anh phải giảng hòa với Thủy. Không cần biết là ai sai ai đúng. Có thể là cả hai đều sai. Nhưng anh không thể để Thủy làm hại đến Nhật thêm một lần nào nữa. Sơn ngẫm nghĩ một lúc lâu. Anh đã đối xử với Thủy có phần quá đáng. Anh đã từng rất yêu cô ta. Nhưng đến thời điểm chán trường, anh đã đổ hết lỗi lầm lên đầu cô. Việc trở nên ngán ngẩm với cô không hoàn toàn do cô. Tất cả chúng ta đều vì một điều gì đó, vì lỗi lầm của mình, hay là vì lòng tự trọng mà không muốn thừa nhận rằng mình đã sai. Anh đứng trước cửa nhà Thủy, định gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì cửa đã bật mở và hé ra. Sơn nhíu mày, anh ngó vào trong nhà. Thủy đang ngồi cùng một người đàn ông lạ hoắc và cả hai nói chuyện gì đó. Sơn ghé tay vào cửa để nghe ngóng. Anh đã làm những gì rồi? Lên trang nhất luôn rồi. Cô muốn thời lượng là bao nhiêu? Người đàn ông liếc mắt với cô ta. Hai người nhìn nhau, vẻ giấm dúi. Sơn đoán là họ đang làm chuyện gì đó mờ ám. Sơn lo lắng. Họ lại muốn làm gì đây? Tôi muốn cô ta. Không ngóc đầu dậy được. Thủy hằn học nói. Yên tâm, Minh là thằng ngu. Chỉ cần nó còn theo đuổi thì không sợ dìm hết cả đám xuống được. Người đàn ông khẳng định. Anh ta cười ha ha, liếc nhìn Nhật, đưa tay lên và vo tròn hai ngón cái với ngón trỏ. Thủy hiểu ý, quăng lên bàn một cục tiền. Thêm cho anh, làm gì thì làm. Chỉ cần dìm hết hai người đó xuống. Người đàn ông cất tiền vào túi, đứng dậy và đi ra ngoài. Thủy đi theo sau anh ta để tiến. Cô ta bất ngờ khi nhìn thấy Sơn đứng ngoài cửa, gương mặt giận dữ. Thủy quắc mắt với người đàn ông kia. Anh ta hiểu ý, chuồn đi. Thủy khoanh tay trước ngực, ngẩng lên nhìn Sơn đầy vẻ khiêu khích. Sao? Giờ này anh lại đến đây? Anh muốn gì tôi? Cô lại đang có ý định làm gì đây? Sơn cằn giọng. Anh định tới đây để giảng hòa, nhưng khi nghe thấy những điều Thủy đã nói, cơn giận lại nổi lên. Cô ta chắc chắn đang muốn làm điều gì đó để hại Nhật. Tôi chẳng định làm gì cả. Tôi đã nghe thấy hết rồi, cô đừng có mà chối. Thế thì sao? Sơn đột nhiên cảm thấy mình hơi trẻ con khi đôi co với Thủy như vậy. Nhưng anh không biết làm thế nào nữa. Trên cương vị giám đốc, một người làm việc, anh có thể cứng rắn và dứt khoát. Nhưng đối với chuyện tình cảm thì không. Cô muốn gì? Thủy chỉ chờ câu này của Sơn. Tôi muốn danh phận. Sơn ngưng đầu, cố tình tỏ vẻ không hiểu. Hóa ra người phụ nữ này lại tham vọng đến thế. Tôi muốn kết hôn với anh. Xong rồi cô sẽ buông tha cho Nhật à? Đúng thế. Cho nên ấy, anh phải quyết định nhanh lên. Sơn cúi đầu. Anh phải làm sao? Anh nên đồng ý hay không? Nếu anh kết hôn với Thủy, điều đó sẽ khiến cho Nhật hoài nghi tình cảm của mình dành cho cô. Đó là một điều chắc chắn. Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Không cần, tôi đồng ý. Nhưng cô phải hứa với tôi sẽ buông tha cho cô ấy. Thủy gật đầu. Tôi cần lời hứa hay tín vật gì đó của anh, chứ tôi đâu còn tin anh nữa. Sơn rút ra một tấm séc, ký thẳng tên mình lên đó. Nếu tôi thất hứa, toàn bộ chỗ tiền này là của cô. Tôi muốn căn nhà hiện tại của anh cơ. Thủy gióng giạc nói. Cô phải chiếm lấy mọi thứ của anh. Từng chút một. Một tí tiền thì có thể kiếm lại, nhưng nhà cửa, lòng tin và danh tiếng thì không. Sơn gật đầu. Anh đọc lại lời đó một lần nữa cho Thủy ghi âm, thậm chí còn viết giấy chứng nhận và ký tên vào đó. Sau khi Sơn rời đi, cô ta nhìn theo bóng lưng anh. Cảm giác sung sướng khi sắt muối được kẻ khác khiến cho cô cảm thấy muốn ăn mừng. Thủy lẩm bẩm một mình. Lời hứa giờ cũng chỉ là gió bay thôi. Anh đã từng hứa với tôi những gì? Tôi trả lại hết cho anh đấy. Thủy vui vẻ, cười khẩy khi nhìn vào điện thoại. Trên trang nhất là tin tức về Minh và Nhật. Chừng đó vẫn chưa đủ với cô ta. Cô ta còn muốn nhiều hơn nữa. Nhật đã trả lại chìa khóa của căn nhà mình thuê. Cô dự định rằng sẽ không quay lại nữa. Mặc dù vẫn chưa biết rằng mình sẽ đi đến đâu. làm gì, sống thế nào. Cô chỉ biết mình cần phải rời khỏi chỗ này. Bình thường mỗi khi ngồi ở nhà, cầm hộp bỏng ngô và xem phim, cô hay cằn nhằn về việc nhân vật chính thường hay bỏ đi khi gặp chuyện. Thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh như vậy, cô mới hiểu rời đi là cách dễ nhất và thoải mái nhất. Những chuyện ở nơi này khiến cho cô ngột ngạt và mệt mỏi quá. Cả đứa bé này cũng vậy. Cô không biết mình có nên giữ lại nó hay không. Cô chỉ biết là mình muốn giữ lại đứa nhỏ, dù nó có gây ra tai họa hay mang đến hạnh phúc cho cô. Đêm buông xuống, Nhật ngồi ở bờ biển. Gió lạnh thổi qua gương mặt khiến cho cô hơi sờn da gà. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, Nhật có chút bất mãn. Vì sao chẳng bao giờ có chuyện gì với cô? Hay là những chuyện xui xẻo cứ luôn bám lấy cô? Một vài người phía sau xì xào bàn tán về cô. Nhật không nghe rõ được họ nói gì, chỉ biết họ đang chỉ trỏ mình. Cô thở dài, lại có chuyện gì nữa? Nhật gục đầu vào lòng. Ra đi cũng chẳng phải điều gì khiến cô thoải mái lắm. Những chuyện xấu thì vẫn ở đó, cô cũng chỉ trốn tránh được một thời gian. Cô rời khỏi bãi biển, nơi mà tưởng chừng là chốn yên tĩnh nhất. Cuối cùng vẫn có kẻ nào đó không chịu buông tha cho cô. Vừa đứng lên và rời đi, một bàn tay đã nắm lấy tay cô kéo lại. Nhật bàng hoàng khi rơi vào lòng một người đàn ông. Là ai đã theo cô đến tận đây cơ chứ? Sơn trở về đến nhà, đọc được tin tức về Minh và Nhật. Anh sửng sốt khi phát hiện ra Thủy đã nói dối. Giờ phút này khi bài báo đã lên trang nhất trên toàn mạng xã hội, chắc chắn mọi mũi dùi đang chĩa về phía Nhật. Sơn vội vàng túm lấy chìa khóa. Ra khỏi nhà, anh gọi điện cho Tống. Nhật đang ở đâu? Tôi đã nói là cậu để cô ấy nghỉ ngơi chút đi rồi mà. Tống gắt lên. Không quan trọng. Nói cho tôi biết, Nhật ở đâu? Cô đang gặp nguy hiểm. Tống cũng sốt ruột. Anh vội vàng gửi địa chỉ của Nhật cho Sơn. Đây là một căn homestay nhỏ, ít người biết đến. Tống đã giúp Nhật thuê nó để tránh xa mọi thị phi. Tống cũng vội vàng ra khỏi nhà. Anh cũng muốn biết đó là chuyện gì. Nhật vừa rơi vào lồng ngực của một người đàn ông. Cô định đẩy anh ta ra thì bất chợt nghe thấy tiếng hét của ai đó. Sau đó là tiếng vỡ, tiếng người bị ném thứ gì đó, tiếng nước táp lên da thịt từ khoảng cách khá xa, cùng với tiếng chửi bới léo nhéo. Nhật im lặng, chờ cho mọi chuyện qua đi. Mấy người mà còn làm thế tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Giọng của Minh vang lên. Nhật bàng hoàng và sợ hãi khi nhận ra đó là Minh. Anh ta thật sự không buông tha cho cô. Những tiếng chửi vẫn vang lên, ám ảnh từ lần trước ùa về khiến Nhật không muốn đối diện. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi sự tra tấn từ fan của anh ta. Bây giờ điều đó lại làm lại với cô. Minh giữ chặt lấy người cô, đưa lưng ra che chắn cho cô. Một lúc sau, tiếng mắng chửi ngớt dần. Đám người xung quanh rời đi khi bảo vệ bờ biển xuất hiện. Qua rồi, không sao đâu. Minh đẩy Nhật ra. Anh thở vào nhẹ nhóm khi thấy Nhật không bị thương, nhưng cô vẫn bị dính một chút cát và bột mì lên người. Em không sao chứ? Minh hỏi và đưa tay lên gạt chút bột trên má cô ra. Nhật hất tay anh ra khỏi mặt mình. Anh nhất định phải bám theo tôi như thế này. Đúng vậy, anh không thể mất em được. Nhưng tôi không hề hạnh phúc. Nhật nhẹ nhàng nói, nước mắt trực rơi xuống khỏi khóe mắt. Cô đã quá khổ sở. Anh ta chỉ khiến cô nhớ lại quá khứ tồi tệ của mình. Anh chỉ khiến tôi nhớ lại cái lúc anh bỏ rơi tôi. Nhật giơ hai tay mình lên chỉ vào cổ tay. Cái tay này bị phế cũng là do anh. Anh biết. Nhật bật cười. Thế mà anh còn trơ tráo đòi quay lại với tôi. Tôi có thể bị điên, nhưng tôi không dễ dãi. Trừ phi anh có lý do hợp lý. Nếu không ấy, thì biến đi. Mình đã nghe qua những lời này hàng ngày. Nhật luôn nói điều đó với anh. Anh không thể thay đổi được quá khứ. Anh chỉ muốn có một cơ hội để bù đắp cho Nhật mà thôi. Hiện tại anh đã có được nó. Anh có thứ để níu kéo, có lý do để cô không thể rời bỏ mình. Nhật ngước lên nhìn Minh. Trông anh ta thật thảm hại, toàn thân dính đầy trứng nhớp nháp, cà chua và rau bắp cải. Nhưng anh ta vừa che chắn và bảo vệ cho cô. Minh đưa ra một tờ giấy chứng nhận. Nhật run rẩy cầm lấy nó. Trên tờ giấy chứng nhận có ghi: đứa bé trong bụng Nhật là con của Minh. Đã xác nhận và kiểm tra thông tin qua mẫu máu của cô. Đứa bé là con anh. Nhật sững người, nhớ đến buổi tối hôm trước khi anh ta đòi ôm cô khoảng một phút. Cô cảm thấy nhói cổ, nhưng lại không nghĩ là anh ta lấy máu của mình. Cô suýt thì đổ sụp xuống. Tất cả hy vọng của cô đều tan biến. Cô đã mong nó không phải là con của mình. Nếu phải chọn lựa thì thà là Sơn. Sơn đứng từ xa nhìn thấy Nhật ngã xuống đất thì hốt hoảng. Sơn lao đến đỡ lấy Nhật. Anh kéo cô vào lòng mình, đỡ lấy Nhật trước khi cô ngã xuống. Nhật hơi choáng váng. Cô cảm thấy khó chịu khi mà cứ luôn phải dựa dẫm vào hai người đàn ông này. Tại sao là như thế? Tại sao họ không thể để cô tự sống, tự sinh tự diệt mà cứ phải lôi kéo cô vào cuộc đời họ, yêu cầu cô dựa vào? Nhật muốn đẩy Sơn ra, nhưng anh cứ kiên quyết giữ chặt lấy cô. Để cô đi đúng là sai lầm của anh. Đáng ra anh phải luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô, nhất là những lúc như thế này. Anh lại muốn làm gì cô ấy? Sơn gằn lên, liếc nhìn Minh. Minh cũng nhíu mày tỏ ra khó chịu. Không phải việc của mày, cô là của tao. Con của cô ấy cũng là của tao. Đừng có xía vào gia đình tao nữa. Minh nắm lấy tay Nhật, kéo mạnh cô về phía mình. Sơn vẫn cố giữ cô lại. Nhật đứng dưới cuộc giằng co của hai người đàn ông, mệt mỏi đến mức không nói nên lời. Cô chỉ có thể đứng đó và thở hổn hển. Minh quăng cho Sơn tờ giấy chứng nhận, nhưng anh không thèm đọc. Dù có phải con của tôi hay không, tôi cũng vẫn sẽ chăm sóc nó. Anh không xứng đáng với Nhật, cho nên buông tay đi. Minh trừng mắt nhìn Sơn, anh ta gắt lên. Buông tay Nhật ra và túm lấy cổ áo Sơn. Nhật mất đà ngã xuống đất. Sơn lo lắng liếc nhìn cô. Nhưng Minh thì không. Lúc này anh ta nổi nóng và chẳng còn muốn quan tâm điều gì khác. Anh ta chỉ muốn làm cho Sơn câm miệng. Câm mồm, xứng đáng hay không quan trọng. Về mặt pháp lý, ai hợp lý hơn mới quan trọng. Sơn bật cười. Anh mà cũng đòi đến pháp lý á, đừng có lôi nó ra trước mặt tôi. Nếu không muốn tôi dùng nó quật ngược lại anh. Mình cứng họng. Đúng vậy, để có được vị trí như ngày hôm nay, anh đã làm vài chuyện không được đứng đắn cho lắm. Nhưng đó là tình thế bắt buộc. Minh bị đụng đúng chỗ ngứa, điên lên. Anh ta vung tay đấm Sơn, nhưng Sơn đã né được và hất anh ta xuống đất. Nhật vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Chuyện đánh nhau lại lặp lại một lần nữa ngay trước mặt cô. Nguyên nhân cũng là vì cô. Dừng lại đi. Nhật không thể nói to được. Hai người đàn ông không nghe thấy tiếng của cô. Cả hai vẫn điên rồ đấm đá nhau trên mặt cát. Dừng lại, tôi bảo dừng lại. Nhật lấy hết sức hét lên, sau đó ngồi thụp xuống. Đứa trẻ trong bụng rút cạn sinh lực của cô, và hai người đàn ông này thì đang hành hạ tinh thần cô từng tí một. Đúng lúc này Tống chạy đi. Anh đẩy Minh và Sơn. Hai người đang dính chặt lấy nhau và mặt mũi thì đầy vết tím bầm xứt xẹo. Hai thằng điên này đánh nhau như thế này, chỉ có kẻ thứ ba là được làm ngơ ông đắc lợi thôi chứ. Mọi người đây được cái gì? Tống quát lên. Hai người đàn ông vục vạc nhìn nhau, tự cảm thấy mình ngu ngốc. Sơn đến bên Nhật muốn đỡ cô dậy, nhưng cô từ chối sự giúp đỡ của anh. Tôi đã nói là tôi sẽ tự lo cho mình, vậy nên anh đừng tìm đến tôi nữa. Nhật hướng về phía mình, ánh mắt anh ta đầy sự chờ đợi khi cho rằng cô từ bỏ Sơn là để đến với mình. Có lẽ đứa bé đã khiến cô đổi ý, nhưng lời nói của Nhật phát ra và đến tai của anh ta thì hoàn toàn khác. Còn anh, đừng bao giờ gặp lại tôi nữa. Anh đã từng bỏ rơi tôi, anh nghĩ tôi sẽ tin anh hay sao? Minh định phản bác, nhưng nhìn thấy Nhật, gương mặt đầy sự mệt mỏi và đau đớn, anh không nỡ. Nhật quay lưng rời đi. Bóng lưng cô lầm lũi in trên nền cảnh biển, trông thật thê thảm và đáng sợ. Ba người đàn ông nhìn theo cô, nhưng chẳng ai dám nói gì. Tống lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả ba người. Hai người đều đang bị Thủy lợi dụng. Minh và Sơn ngạc nhiên ngước lên nhìn Tống với ánh mắt khó hiểu và lo sợ. Cô ta làm gì để lợi dụng được họ chứ? Làm sao có thể? Cả hai cùng đồng thanh, Tống sửng sốt, cũng hơi buồn cười vì tự dưng lại hoài nghi hai người này là anh em thất lạc của nhau. Cả hai giống nhau đến không ngờ. Cô ta đang lợi dụng tình cảm của cả hai cậu dành cho Nhật để tạo scandal. Cổ phiếu công ty cậu sẽ sụt giảm nếu như có một tình yêu tay ba chấn động dưới giải trí. Mà vừa hay, hai tên ngu các cậu lại tình nguyện tham gia mà chẳng biết gì. Sơn và Minh đần mặt ra. Cả hai đều cảm thấy xấu hổ vì bản thân đều là người trong giới giải trí nhưng lại không hề có tí cảnh giác nào. Cuối cùng, ai là người đau khổ nhất ở đây? Chính là Nhật. Cho nên hai người làm ơn nghĩ cho kỹ đi. Cả Minh và Sơn lại cùng đồng thanh. Thế bây giờ phải làm thế nào? Tống suýt nữa thì phụt cười. Tại sao hai ông chùm sò về chơi đều trong giới giải trí lại hỏi anh câu đó chứ? Chẳng lẽ yêu vào khiến người ta trở nên ngu ngốc hơn? Sao lại hỏi tôi? Cả ba người nhìn nhau, cùng thở dài. Sơn biết rằng giờ không phải lúc gây gấn với nhau nữa. Anh cần sự hợp tác của Minh để phản đòn lại Thủy. Sơn ngước lên nhìn Minh, vẻ mặt nghiêm túc đưa bàn tay ra trước mặt anh ta để bảo vệ Nhật. Minh chần chừ một chút. Anh yêu Nhật, đó là sự thật. Để bù đắp cho cô, không nhất thiết cứ phải là tình yêu mà cô mong muốn. Anh cần làm điều này cùng với Sơn. Sự việc sau này trở nên thế nào, không ai có thể nói rõ được. Kể cả tình cảm cũng vậy. Anh vẫn còn cơ hội, anh tin là thế. Minh nắm lấy tay Sơn, giao kèo của hai người được chấp thuận. Chỉ là để bảo vệ cô thôi đấy. Tống thở vào khi thấy hai người này thuận hòa được một lúc. Thật may cho các cậu là tôi đây. Tống vỗ ngực đề cao mình. Vì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tống nhún vai, thở dài và đi về phía xe của mình. Đỗ ở đó không xa, anh mở cửa xe, xách cổ tay săn ảnh, đang bị trói còng queo sau cốp, lôi anh ta ra ngoài. Đúng như những gì Tống phân tích, Thủy đang ở nhà, vắt chân lên ghế và nhâm nhi ly rượu vang. Cô ta đang chờ tất cả những gì mình sắp đặt được lên sóng, bao gồm cả cảnh đánh nhau của buổi tối ngày hôm nay. Chuyện tình thật cảm động và đặc sắc. Thủy tự cười với chính mình và lẩm bẩm, trông cô như một con điên. Cô ta cầm điện thoại lên gọi cho tay săn ảnh lần trước. Rất lâu sau điện thoại mới bắt máy. Giọng của anh ta thì thào vòng qua điện thoại, có phần hơi run. Sao mãi giờ mới bắt máy thế nhở? Sao nào, tôi tính chuẩn không? Anh đã làm việc đến đâu rồi? Rất ok, cô cứ yên tâm. Vẻ ngập ngừng của anh ta khiến cho Thủy nghi ngờ. Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Không sao đâu, cô yên tâm đi nhá. Tên săn ảnh nói thêm một câu. Thật không? Ổn mà, đừng có làm dối lên. Thủy gật đầu rồi cúp máy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu như mọi chuyện vẫn ổn thì sao anh ta lại xón vén như vậy? Cuối cùng cô nhận ra anh ta đang gặp vấn đề. Những chữ đầu của ba câu mà anh ta nói ghép lại sẽ thành rất không ổn. Thủy bực bội uống cả ly rượu và đứng dậy, định rời khỏi nhà. Nhưng cô ta không biết phải đi đâu. Tay săn ảnh chết tiệt không nói cho cô địa điểm mà Nhật tới. Cô ta bực tức đạp đổ cái ghế sofa. Thời điểm này chỉ có thể chờ đợi. Thật là khiến người khác phải sốt ruột. Nhật ngồi trong phòng trọ thu dọn đống quần áo. Vì họ biết cô đã đến đây, cho nên cô lại phải nghĩ đến một nơi khác. Có tiếng gõ cửa vang lên. Nhật đoán chỉ có thể là Sơn hoặc Minh. Cô không muốn mở cửa. Em gặp anh một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Nhật bị tai lại. Cô liếc nhìn ra phía cửa sổ. Đây là tầng 1. Cô hoàn toàn có thể trốn ra ngoài mà không sợ ngã chết. Minh đứng ngoài một lúc không thấy đồng tính gì thì trở nên lo lắng. Anh ta sợ rằng Nhật bị làm sao. Anh ta co chân đạp bay cái cửa phòng nghỉ của Nhật. Lúc này Nhật đã trèo được một nửa người ra ngoài cửa sổ. Minh vội vàng chạy tới túm lấy tay cô. Bỏ ra. Em không cần phải đi khỏi đây, vì anh sẽ đi. Nhật giật mình. Anh ta lại chịu buông tha cho cô. Nào có dễ dàng thế. Chắc chắn anh ta đang có âm mưu. Xin em quay trở lại đây được không? Anh có vài điều muốn nói với em. Nói xong rồi anh sẽ đi. Anh không làm phiền em nữa. Nhật đồng ý. Quay trở lại phòng mình. Sơn gục đầu xuống. Anh không biết nên nói thế nào. Nhật luôn nghĩ rằng anh đã bỏ rơi cô. Nhưng sự thật thì không phải thế. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên đi. Minh thở hắt ra. Cuối cùng thì anh cũng không trốn tránh được. Anh không hề bỏ rơi em. Minh cảm thấy như mình đang kề khổ. Đó là lý do vì sao anh giấu chuyện này không nói cho cô. Sao cơ? Anh không bỏ rơi em. Là anh bất đắc dĩ phải làm như vậy. Nhật đi đến bên bàn, ngồi xuống. Có lẽ đây là một câu chuyện khá dài, không thể cứ đứng mà nghe được. Nói đi, em có nhớ năm đó em mới bị bắt và bị đánh gãy tay không? Nhật nhìn xuống đôi tay mình. Làm sao mà quên được. Nó đau nhức thường xuyên, cứ như là một lời nhắc nhở mà anh ta đã để lại cho cô. Rằng đừng có ngu ngốc và mù quáng mà tin vào tình yêu của bất cứ gã đàn ông nào. Anh nghĩ tôi có quên được không? Đó là quản lý cũ của anh. Hắn được lệnh của giám đốc là phải tách em ra khỏi anh. Thời điểm đó anh không được yêu đương. Em biết mà. Nhật nhún vai. Cô nhớ lại ngày tháng yêu đương vụng trộm của hai người. Một lần nữa cảm thán về cái sự khốc liệt của ngành giải trí. Họ hoàn toàn có thể vì một vị trí mà giết người. Hắn ép anh phải rời đi, ra nước ngoài học một khóa huấn luyện. Nếu không sẽ giết em. Vì anh chần chừ nên hắn đã đánh gãy tay em. Nhật im lặng. Cô không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra với mình. Anh buộc phải rời đi. Bây giờ anh ta nói ra chuyện này thì có tác dụng gì chứ? Cô đã vĩnh viễn bị tổn thương và không thể tin ai. Yêu ai? Khúc mắc trong lòng Nhật được giải tỏa, nhưng trái tim thì vĩnh viễn mang một vết sẹo. Anh nói xong chưa? Nhật đứng lên đi ra phía cửa, đặt tay lên cầm nhẹ và vặn nhẹ. Cánh cửa bật ra, mình cúi đầu, cô vẫn không tha thứ cho anh. Cảm ơn em đã chịu nghe anh nói. Khi cánh cửa đang dần đóng lại, mình nghe thấy tiếng thì thào của Nhật. Cảm ơn vì đã bảo vệ em. Mình cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao cô cũng chấp nhận chuyện này. Nhật ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành cửa. Những thắc mắc rối tung của cô đang dần được giải quyết. Nhưng cô vẫn chẳng thấy khá hơn là bao. Có những chuyện nếu như không biết thì sẽ tốt hơn. Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Nhật mở cửa ra. Sơn đứng trước cửa. Trên tay anh cầm một tấm thiệp mời đám cưới. Sơn đưa nó cho Nhật. Cô sửng sốt khi thấy trên đó là viết tên mình và tên của anh. Anh có ý gì? Nhật nhìn tấm thiệp cưới, vẻ mặt đầy cảnh giác. Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định kết hôn với cô, dù đã biết đứa bé không phải con của mình. Sơn kéo Nhật về phía ghế sofa, để cô ngồi xuống ghế, còn mình thì quỳ gối trước mặt cô. Anh ngẩng mặt nhìn lên, nét mặt và ánh mắt đều là sự chân thành. Tôi muốn nói với em một chuyện. Tôi vẫn đang nghe đây. Nhật thật sự rất cần một lời giải thích. Thật ra cô cũng biết, chuyện kéo dài đến thời điểm này và trở nên rối ren như thế này cũng là vì cô không đủ dứt khoát. Cô không hiểu phải làm như thế nào thì bọn họ mới thôi không đeo bám cô nữa. Cô chỉ có thể nói không với họ. Cô nghĩ như vậy là đủ. Nhưng miệng thì nói không. Khi Sơn xuất hiện hay là kể cả Minh, cô cũng để yên, thậm chí còn có phần dựa dẫm. Đó hoàn toàn là sai lầm. Chính thái độ dùng rằng này đã khiến cho người họ đều tưởng rằng họ có cơ hội. Em đã đọc tin tức mới chưa? Nhật ngớ người ra rồi lắc đầu. Có lẽ đó không phải là tin hay ho gì cho cam. Lúc tối có một vài kẻ đã ném rác và trứng vào em. Chính Minh đã chắn cho em. Nhật gật đầu. Thì ra đó là lý do vì sao trông anh ta thê thảm đến vậy. Anh ta hoàn toàn che chắn cho cô, khiến cho cô chẳng bị làm sao và cũng chẳng hề biết gì cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả bọn họ đang phải chịu đựng chuyện gì đây? Đó là lỗi của tôi. Thủy nổi cơn ghen khi biết tôi đã thích em. Tôi mắc sai lầm với cô ấy. Và bây giờ em lại là người phải gánh chịu. Tóm lại cô ta đã làm gì? Tung tin đồn em và Minh đang yêu nhau. Với một ngôi sao hot như anh ta, scandal đôi khi cũng tốt. Nhưng với em thì không. Fan của anh ta, dư luận. Tôi biết, tôi đã từng trải qua chuyện này. Họ sẽ chĩa mũi dùi về phía tôi. Nhật cắt lời Sơn. Lần này thật sự nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thủy được công khai danh tính và hình ảnh của em. Mà thời điểm này mình cũng nổi tiếng hơn trước nữa. Nhật nhớ mày. Nếu nói rằng cô không lo lắng thì đó là nói dối. Cô đã làm việc trong ngành này đủ lâu để hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng cô vẫn không hiểu chuyện này thì có gì liên quan đến việc kết hôn. Vậy thì kết hôn với anh vào lúc này thì có tác dụng gì? Sẽ có thể đánh tan mọi nghi ngờ của mọi người. Sơn cầm lấy tay cô, bóp nhẹ bàn tay. anh vẫn luôn muốn cô hãy tin tưởng mình. Nhưng Nhật thì chẳng thể nào tin được ai. Anh quên là đứa bé không phải con anh ư? Nó là con của mình. Ai chứng minh được điều đó? Tờ giấy chứng nhận đó hoàn toàn có thể là giả. Nhật chần chừ, cô suy nghĩ một lúc lâu. Trốn tránh sự việc thì được bao lâu đây? Cô sẽ phải đi khắp nơi, chui nhủi và rời khỏi cuộc sống quen thuộc của mình bao lâu đây? Nhật biết rõ bỏ đi không phải là biện pháp an toàn. Muốn giải quyết vấn đề nhanh chóng thì chỉ có đối đầu với nó. Dù cho đứa bé không phải là con tôi thì đã sao? Tôi đã nói rằng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Tin tôi một lần này thôi, được không? Sơn tiếp tục khẳng định. Nhật buông một tiếng thở dài, cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi, vậy thì kết hôn. Cuộc sống của cô từ cô quyết định. Nhưng cô vẫn cảm thấy mình như là đang bị ép buộc vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ đêm đó. Nếu như cô kiềm chế được bản thân mình, nếu như cô không muốn say, thế thì sẽ chẳng có mớ bồng bong này. Đúng là cuộc đời, thứ gì cũng có thể xảy ra hết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói chuyện yêu đương với ai. Bây giờ lại kết hôn với cả sếp của mình. Một cuộc hôn nhân chẳng hề có tình cảm từ hai phía. Thật nực cười. Sơn vui mừng ra mặt. Anh lấy từ trong túi áo khoác ra một bộ nhẫn. Chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Có lẽ là từ cái lần anh nói với cô hãy kết hôn đi. Nhật tỏ ra ngạc nhiên. Cứ chạy bầu, trốn scandal như cô mà cũng được cầu hôn. Phải đúng thủ tục chứ. Tôi không muốn em chịu bất kỳ thiệt thòi nào cả. Sơn cầm lấy tay Nhật, lồng chiếc nhẫn đơn giản màu bạc sáng bóng. Chiếc nhẫn nằm trên tay Nhật khiến cô cảm thấy bàn tay mình chiếu xuống. Gánh nặng vô hình đè ép lên tinh thần của cô. Vài hôm sau đó, Sơn tất bật chuẩn bị đám cưới. Nhật vẫn đi làm như bình thường. Cô được chuyển về làm thư ký riêng của Sơn. Thông tin về đám cưới và cô dâu hoàn toàn được giữ bí mật. Không một ai được biết đến. Tống là người thay Sơn chuẩn bị kế hoạch cưới. Cũng thay anh ta đưa ra thông báo với truyền thông rằng mình sẽ kết hôn. Mục đích là để làm dịu scandal của mình. Dù sao thì một giám đốc của công ty giải trí cũng được khá nhiều người chú ý đến. Chỉ có mình là không tham gia vào bất kỳ một khâu nào. Anh ta buộc phải im lặng trước thông tin mình đã có bạn gái để bảo vệ Nhật. Điều đó khiến Thùy không hài lòng. Bằng cách nào đó cô ta tìm được đến nhà của mình. Minh hơi sửng sốt khi thấy Thủy đứng ngoài cửa. Anh vội kéo cô vào trong nhà. Cô điên rồi sao? Sao cô lại làm như vậy? Giờ lại còn đến đây? Tôi chỉ đang tìm cách giúp cả hai chúng ta đạt được mục đích. Anh đừng có quên là đã hứa gì với tôi. Mình nhớ chúng. Những lời hứa trong lúc nông nổi muốn giành lại Nhật mà anh đã nói với Thủy. Mình chán nản, thả mình xuống ghế sau khi để lên bàn một cốc trà hoa cúc. Sao mà quên được? Nhưng không phải tất cả đều đã xong rồi sao? Mình chỉ vào cốc trà. Cho cô đấy, uống đi. Thủy không do dự, nâng trà lên uống ngụm. Cô ta không để ý được mình đang nhìn theo cô ta, mắt không rời một khoảnh khắc nào. Sao lại xong được? Chỉ cần anh lên tiếng, không phải sẽ khuấy tung dư luận hay sao? Mình thở dài, ngả đầu ra ghế, bộ dáng lười biếng và ngả ngốn. Cô không biết gì à? Sơn sắp kết hôn với Nhật. Cả hai chúng ta đều không còn cơ hội nữa rồi. Thủy nghe được tin này thì tỏ ra ngạc nhiên và khó chịu. Cô chỉ tưởng là Sơn tung tin đồn nhảm để dìm vụ scandal của Minh xuống. Không ngờ anh ta lại kết hôn thật. Lại còn là với Nhật, người mà Thủy ghét vô cùng. Sao cơ? Minh chợt che miệng, nhận ra mình đã lỡ lời. Anh ta im lặng một hồi lâu, không nói gì cả, làm cho Thủy càng sốt sắng. Thủy ngồi xuống cạnh Minh. Anh không ghen à? Ghen? Nhưng biết làm sao được. Vẫn có cách. Nhưng anh phải giúp tôi. Minh trùng người dậy, ghé sát vào Thủy. Cô ta cũng đã ghé tai thì thào vài tiếng. Minh trừng mắt nhìn cô ta. Thủy nắm lấy cổ áo của Minh, kéo ra, tháo từng chiếc cúc ra một. Minh không từ chối cô ta. Chuyện gì đến cũng phải đến. Chỉ cần Thủy có thai, cô ta có thể bám giết lấy Sơn không buông. Đó là cách duy nhất để lấy lại mọi thứ và đưa mọi người về vị trí cũ của mình. Đêm trước đám cưới, Sơn bị đám bạn lôi đi nhậu một trầu theo đúng thủ tục. Anh ngồi ở quán rượu, dù đã từ chối nhưng vẫn không tránh được mà phải uống vài ly. Gần nửa đêm, buổi tiệc độc thân vẫn chưa tàn. Sơn còn đang lo lắng không biết Nhật sẽ thế nào. Liệu rằng cô có bị bồn chồn hay gặp vấn đề gì về tâm lý không? Người ta hay bảo cô dâu trước ngày cưới đều có biểu hiện bất an như thế. Sơn cầm áo khoác, đứng dậy và xin phép ra về. Vừa ra đến cửa, anh đụng ngay phải Thủy. Cô ta trông có vẻ như không phải đến quán rượu để chơi hay gặp đối tác. Cô ta đang đứng đợi anh. Cô còn đến đây làm gì? Em... Thủy ra vẻ chần chừ, vẻ mặt đầy sợ hãi và buồn thương. Sơn cầm cười khinh bỉ, không biết cô ta lại diễn trò gì đây. Sơn không muốn xem khỉ diễn xíu. Anh trực tiếp bỏ qua Thủy, nhưng cô ta đã níu tay lại. Em xin lỗi vì đã làm sai một chuyện. Một vài á? Sơn cười khẩy, quay lại nhìn Thủy. Được rồi, là nhiều chuyện, nhưng em cũng chỉ sợ mất anh. Em cũng thể không có anh được. Sơn bật cười, anh chẳng nhịn được nữa khi thấy diễn xuất tệ hại của Thủy. Cô chỉ không sống được khi thiếu tiền và địa vị thôi. Không phải thế, hãy nghe một lần thôi, rồi anh muốn làm gì cũng được. Sơn quay hẳn người lại với Thủy, vút thẳng áo, đứng thẳng người lên, nghiêm túc chờ đợi. Được, cô nói đi xem nào, tôi đang đợi đây. Em có thai rồi, là con anh. Sơn nhăn mặt, không ngờ cô ta có thể bịa chuyện đến mức độ này. Cô nghĩ tôi sẽ tin á? Thủy đưa ra một tờ giấy khám thai. Cái thai đã được gần 4 tháng. Sơn nhìn lại Thủy một lần từ trên xuống dưới, nhưng vẫn tỏ ra không tin. Tại sao tôi phải tin cô? Đến tình yêu còn có thể là giả, thì có vật gì hữu hình là thật được ở đây hả? Sơn thả tờ giấy xuống trước mặt Thủy rồi phủi tay. Cô đừng nghĩ có thể lừa được tôi thêm bước nữa. Biến đi. Sơn quay lưng bỏ đi. Thủy siết chặt tay lại. Nếu như anh ta đã vô tình như vậy, thì cô cũng phải cho anh ta thấy cái giá phải trả là cái gì. Anh muốn kết hôn nữa, chẳng có chuyện gì là dễ thế đâu. Cuối cùng cũng đến lúc phải kết hôn. Nhật mặc chiếc váy cưới mà cô chọn vội vàng và qua quýt, bởi chẳng nghĩ sẽ có ngày mình thế này. Một đám cưới không mong muốn, với một người đàn ông mà cô chẳng hề chắc chắn lắm. Một vài nhân viên trang điểm đang làng tóc và đánh phấn cho cô. Vui lên đi chứ, hôm nay là ngày trọng đại cơ mà. Gương mặt Nhật méo sạch, cô làm sao mà vui cho được. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng bày ra một nụ cười. Dù sao Sơn cũng là nhân vật có tầm cỡ, không nên để cho anh ấy mất mặt. Trang điểm xong, Nhật lấy cớ đuổi khéo tất cả các nhân viên ra ngoài. Cô muốn ngồi một mình trong giây lát. Cho đến giờ cô vẫn chẳng thể tin được là mình đã lấy chồng. Và người đầu gối tay ấp với cô là chính là Sơn. Nhật nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nếu như cô tỉnh lại thì sẽ chẳng còn gì hết. Nếu được như vậy thì tốt quá. Nhật đưa tay ra, tự véo mình một cái. Cơn đau nhói ập đến báo cho cô biết tất cả chỉ là mơ tưởng của cô mà thôi. Cô vẫn đang ngồi đây, trong phòng nghỉ của một khách sạn cao cấp, mặc một bộ váy cưới nặng nề và cứng nhắc. Tống gõ cửa. Anh ta mang tới cho cô một ít đồ ăn vặt. Ăn chút gì đi, hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn đấy. Nhật gật đầu, cầm một cái bánh lên và chịu chảo nhai. Lát nữa anh sẽ là người dắt em vào lễ đường. Tống hào hứng thông báo, anh muốn cô vui lên một chút, nhưng không thành công. Tại sao chúng ta phải làm thế này? Nhật đột nhiên hỏi. Đây là điều mà cô vẫn không hiểu. Có phải cô chỉ cần kết hôn với Sơn, chờ mọi chuyện qua đi và hai người lại đường ai nơi đi? Vậy thì họ cũng không cần phải đăng ký kết hôn đâu đúng không? Đây chỉ là một giải pháp, chứ không phải là sự trói buộc. Nhật hy vọng Tống sẽ gật đầu. Mọi người đang muốn tốt cho em à? Nhưng em lại không thấy tốt chút nào. Tống thở dài. Anh biết rằng Sơn đang lợi dụng cơ hội này để có được Nhật, trói cô bên cạnh mình. Cưới trước rồi yêu sau. Nhưng với tâm lý bất an này của Nhật, chắc chắn Sơn sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể làm cô tin tưởng mình. Anh cần làm gì đó để giúp Sơn. Tin tức đã được tung ra ngoài, dư luận phản ứng rất tốt. Đám fan của mình cũng đã dịu xuống nhiều rồi. Vậy ư? Nhật nhàn nhạt hỏi, không muốn quan tâm lắm. Với cô thì chẳng còn chuyện gì là lớn nữa. Ngay cả có con hay là kết hôn với một người, những chuyện cô không mong muốn nhất đều đã xảy ra cả rồi. Đừng nghĩ nhiều. Tống đứng dậy vỗ vai Nhật. Quan trọng nhất là bây giờ đã. Nhật mí môi gật đầu. Tống rời đi. để cô lại một mình trong phòng nghỉ. Sơn đứng trên bục, nơi được trang hoàng vô cùng đẹp. Anh mặc bộ tút đen, gắn một bông hoa đỏ ngực. Sơn hồi hộp, chờ đợi Nhật bước vào lễ đường. Mẹ của anh, bà Liên ngồi dưới khán đài, ngay hàng ghế đầu tiên. Tất nhiên là bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì thằng con của mình cũng đã lấy được vợ. Sau lời giới thiệu của MC, Tống dẫn Nhật bước tới. Sơn khẩn trương khi thấy Nhật trong bộ váy cưới và đang tiến về phía mình. Anh biết là cô đang diễn. Gương mặt vui vẻ và rạng rỡ kia đều là giả. Anh biết mình đang làm điều không tốt, đang lợi dụng cơ hội này để ép buộc cô phải kết hôn với mình. Nhật đứng trước mặt anh, trên gương mặt trông như là đang vui vẻ là đôi mắt buồn bực. Chiếc nhẫn cưới được lồng vào tay cô, một cảm giác lạ lùng trĩu xuống cả trên ngón tay và cả trong trái tim cô nữa. Không tệ lắm. Đột nhiên Nhật phát hiện ra mình là không quá mức chán ghét cái đám cưới này, hay chiếc nhẫn này, hay là Sơn. Nhật hoảng hốt rơi nước mắt. Đừng khóc, em chỉ đang xúc động thôi, không có gì. Sơn cúi xuống chuẩn bị hôn lên môi cô. Ở giờ phút này Nhật tự nhiên cảm thấy mình còn có một chút mong chờ. Thế là thế nào? Cánh cửa hội trường đột nhiên bật mở. Thủy đứng ở giữa cửa, gương mặt đầy giận dữ. Dừng lại. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Thủy. Nhật lo lắng và khó chịu. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Sao cô ta lại bám ra như đỉa vậy? Sơn nắm lấy tay cô, ý muốn nói với cô hãy yên tâm vì anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Thủy hùng hổ xông đến. Cô ta dừng lại trước khán đài, cười nhếch mép. Tôi phản đối đám cưới này. Cô gái, đừng có phá đám chúng tôi như thế chứ. Đây không phải là nơi để đóng kịch đâu. MC đùa cợt để làm dịu bớt sự căng thẳng. Thủy nghiến răng, chỉ thẳng vào Nhật. Cô ta là hồ ly tinh. Cô ta chính là kẻ thứ ba xen vào nhà tôi và anh ấy. Làm sao tôi có thể đồng ý với đám cưới này được? Thủy đột nhiên nhào lên bục, túm lấy tay Sơn. Khóe mắt cô ta đang dâng đầy nước. Anh đừng tin cô ta lừa anh đấy. Thủy chỉ vào bụng Nhật. Đứa bé này không phải của anh, nó là của mình. Tất cả mọi người trong khán phòng đều sững lại. Cô gái này đang nói nhăng cuội cái gì đây? Sơn đã tính toán rất kỹ càng. Trong đám cưới còn mời cả đám nhà báo phóng viên tới để họ viết bài cho mình. Nhưng không ngờ đây lại là một bước sai lầm. Hiện giờ đám nhà báo đang chụp ảnh lia lịa và ghi hình toàn bộ những gì đang xảy ra. Thủy nhìn xung quanh, cô ta nhận ra rằng đám khách mời ở đây đang chờ đợi diễn biến tiếp theo. Cô ta lén nhìn Sơn và trao cho anh ta một nụ cười đáng chí, đồng thời lấy ra một tập phim siêu âm và giấy xét nghiệm. Màn kịch thê thảm cứ thế tiếp diễn. Thủy khóc lóc đưa mấy tờ giấy lên trước mặt Sơn. Anh xem đi, tất cả những gì trên đây đều là sự thật. Cô ta đang lừa anh thôi. Nhật thở dài. Cô không chịu được nữa, buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra và tự động rời đi. Sơn ra hiểu cho Tống đuổi theo cô. Bà Liên đứng dậy, bà tỏ ra tức giận và nhìn về phía anh, tặng cho anh một cái tát để cảnh cáo và rời đi. Sơn thở dài, anh liếc nhìn Thủy. Cô vừa ý chưa? Tất cả tan nát hết như ý cô muốn rồi đấy. Chưa hết đâu, còn nhiều chuyện chờ đợi anh lắm. Tôi sẽ bắt anh phải trả lại từng chút một. Thủy nhếch mép, cười khẩy, rồi giả vờ cúi đầu xuống như đang khóc. Sau khi Sơn bỏ đi, đám phóng viên xuống lấy cô ta và bắt đầu hỏi han. Như Thủy mong đợi, mẹ của Sơn liên lạc với cô ta và hẹn gặp riêng cô ta một quán cà phê. Bà muốn biết thực hư chuyện này là gì. Thủy vác cái bộ mặt đưa đám tới, ngồi xuống trước mặt bà Liên. Cháu uống gì? Cà phê nhé. Thủy xua tay lắc đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Cháu không uống được cà phê. Được rồi, vậy thì cho tôi thêm một ly nước cam ép. Bà Liên nói với nhân viên phục vụ. Bà quay lại nhìn Thủy sau khi đã gọi nước xong. Chuyện hôm vừa rồi là thế nào? Cô có thể nói rõ hơn được không? Thủy cúi đầu tỏ vẻ khó nói. Cháu... Cứ nói đi. Nếu lỗi là ở thằng Sơn, bác sẽ đứng ra làm chủ cho cháu. Thủy thầm cười. Cô ta cũng chỉ chờ đợi cơ hội này thôi. Không phải tại anh Sơn, là tại cô kia. Nó làm sao? Bà Liễn rất sáng hỏi. Muốn xác minh xem có đúng là con mình đã làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta không. Cô ta là nhân viên cấp dưới của anh Sơn, có qua lại với nghệ sĩ dưới trướng của anh ấy và chót có thai. Người đàn ông kia dùng bỏ cô ta, thế nên cô ta đã túm lấy anh Sơn để ăn vạ. Thủy tuôn ra trơn tru một tràng nói dối. Câu chuyện được sắp xếp nên chẳng vấp chút nào. Anh Sơn, anh ấy... Bà Liên nắm lấy tay cô an ủi. Cháu cứ nói đi, không cần e dè gì cả. Bác không ủng hộ bất kỳ hành động sai trái nào, kể cả là thằng Sơn đi chăng nữa. Anh ấy bỏ cháu để đi theo cô ta. Anh ấy bỏ cả đứa bé này. Bà Liên sửng sốt, không ngờ con trai mình lại táng tận lương tâm như thế. Bà có nghe nhầm không? Đến con ruột của mình mà nó cũng bỏ rơi như thế. Cháu... Vâng, cháu đã có thai với anh ấy rồi. Đứa bé được 4 tháng. Bác đừng trách anh ấy. Chẳng qua là anh ấy bị lừa thôi. Tất cả là tại cô ta. Bà Liên xoa nhẹ lên tay của Thủy để trấn an. Cháu không cần lo gì cả, bác sẽ xử lý chuyện này. Sau khi rời khỏi đám cưới, Nhật trở về căn phòng khách sạn mà Sơn đã thuê để cô trang điểm. Cô đúng là ngu ngốc khi làm như thế này. Nhật khóa cửa, nhốt mình trong phòng. Đám phóng viên bên ngoài gõ cửa suốt từ hôm qua. Sau đó mọi thứ trở nên yên ắng. Cô cứ ngỡ là bọn họ đã bỏ cuộc sau một thời gian dài chờ trước cửa phòng. Nhưng cô đã nhầm. Tất cả đều cắm trại ở ngoài cửa. Nhật thở dài, không ra ngoài nữa. Cô tắt mọi thiết bị liên lạc với tất cả mọi người. Cô muốn được yên tĩnh. Nhật chẳng biết tại sao những chuyện thế này lại cứ liên tiếp xảy đến với mình. Cô đã làm sai điều gì? Nhật lục lại trí nhớ của mình để chứng minh rằng cô bị như vậy. Liệu có phải do quả báo không? Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng hiểu tại sao. Chiếc bánh cô ăn dở vẫn còn trên bàn. Đã gần 2 ngày trôi qua, kín cũng bâu đầy. Nhật phì cười, cảm thấy mình cũng giống như chiếc bánh ngọt đang hớ hình, và cả đàn kiến đang sâu xé mình. Cô gói hết đống bánh lại và vứt vào thùng rác. Cơn choáng váng mệt mỏi kéo đến khiến cô chỉ muốn ngủ. Sơn và Tống đã đi tìm Nhật suốt 2 ngày, không ai biết cô đâu. Bởi khi hỏi Đế Tân thì họ lại báo rằng cô đã trả phòng khách sạn. Sơn lo sốt vó khi không thể liên lạc với cô. Minh nhận được tin thì vội chạy đến khách sạn. Anh phát hiện ra đám phóng viên đang chờ trực trước cửa phòng khách sạn mà Sơn đã thuê. Cửa khóa trong, anh không mở được. Gọi cửa thì không ai nghe. Đám phóng viên thấy anh thì xuống vào. Kẻ nói người chĩa mic, anh cáu lên. Tránh ra. Tất cả mọi người càng nghi ngờ mối quan hệ của anh và Nhật. Nhờ biểu hiện này của Minh, họ đều cho rằng lời mà Thủy nói là đúng. Minh không để tâm, cũng lắm là anh giải nghệ. Minh co chân, đạp đổ cánh cửa và phi vào trong phòng. Nhật đang nằm trên giường, chăn đắp một nửa, cả người co quắp như con tôm. Gương mặt cô tái nhợt và trán thì đầy mồ hôi, trong khi cơ thể lại lạnh ngắt. Minh bế sốc cô lên. Minh bế Nhật chạy ra phía cửa. Lúc này anh mới chợt nhớ ra là cả đám phóng viên đang vây kín bên ngoài. Tất cả đều chỉ trực chờ bất kỳ hành động nào đó của anh, rồi sẽ giơ ống kính lên và chụp lia lịa. Giờ phút này chỉ một hành động nhỏ bất cẩn thôi cũng có thể đẩy vụ scandal này lên cao hơn. Anh không thể đưa Nhật vào tình huống khó xử hơn nữa. Tốt nhất là nên gọi cho Sơn. Dù Minh hoàn toàn không muốn nhờ Sơn một chút nào, nhưng chỉ có Sơn mới có đủ khả năng để giải quyết chuyện này ổn thỏa. Minh đặt Nhật xuống giường, đắp kín xuôi thì gọi cho Sơn. Chưa đầy nửa tiếng sau, Sơn có mặt ở phòng khách sạn. Tống đâu? Tôi tưởng anh ta đi cùng với anh. Đi xử lý đám phóng viên rồi, cố bị làm sao vậy? Sơn lo lắng ngồi xuống bên cạnh giường. Mình lắc đầu. Có thể là trúng gió, hoặc là quá mệt mỏi và lo lắng dẫn đến kiệt quệ như thế. Tôi dám chắc tinh thần cô ấy không ổn định, không tốt cho cả cô ấy và đứa bé. Sơn cúi đầu, anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhật. Bộ váy cưới mà cô cởi ra còn treo trên mắt. Những hạt trâu lấp lánh lần này đã khiến anh phải nhíu mày. Anh đã hại cô. Anh không lo liệu mọi thứ chu toàn nên khiến cô trở nên như vậy. Đứa bé và cả những chuyện này đang vắt kiệt sức lực của cô ấy. Mình cảm thán. Anh cũng cảm thấy bất lực và xấu hổ khi không thể làm được gì cho Nhật. Ngược lại còn trở thành kẻ bị lợi dụng, khiến cô ấy thêm khổ sở. Tất cả là lỗi của tôi. Sơn nhắm mắt lại, gục đầu lên tay Nhật. Mình vỗ vai anh ta. Giờ không phải là lúc đổ lỗi cho bản thân hay cho bất kỳ ai cả. Giải quyết chuyện này mới là điều quan trọng cần làm. Sơn ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước thái độ của mình. Anh ta nói vậy là có ý gì? Không lẽ anh ta muốn rút lui? Sơn quăng cho Minh một ánh nhìn đầy thắc mắc. Minh gật đầu với anh. Đúng vậy, vì chuyện nó trở nên mất kiểm soát. Minh cho rằng đó là tại anh. Nếu như anh không đòi quay lại, nếu như không vì để bản thân bớt cảm thấy tội lỗi và bất an khi đã bỏ rơi Nhật, thì bây giờ mọi chuyện chẳng loạn lên như thế này. Anh thật sự thấy mình ích kỷ. Anh nên từ bỏ tình cảm của mình. Sơn thấy như đã chút bỏ được một gánh nặng. Tống mở cửa, bước vào, vẻ mặt lo lắng và hớt hải. Sao rồi? Cả Minh và Sơn nhìn thấy anh ta đều lắc đầu. Tống hiểu rằng tình trạng của Nhật không hề khả quan. Tống cứ như là anh trai của Nhật vậy. Nếu như cô biết được điều này, hẳn là cô sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Bởi xét trên một phương diện khác, tất cả những thiếu thốn từ thuở nhỏ đều đang được những người đàn ông hiện tại cố gắng bù đắp cho cô. Tôi nghĩ ở lại đây không khả quan. Cô cần một người chăm sóc và cần một không gian riêng. Minh lên tiếng. Anh đoán chắc rằng Nhật không muốn ở khách sạn này, nơi có ký ức về đám cưới dở dang, hay là nhà của anh hoặc của Sơn. Đến nhà của tôi đi, tôi vẫn còn một phòng trống cho khách, thường xuyên dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Khách quan mà nói, cô sẽ ở đó hơn đấy. Tống tức thở lên tiếng. Cả anh và Minh đều nhìn về phía Sơn, chờ đợi một quyết định. Sơn gật đầu sau một hồi suy nghĩ. Cứ như vậy đi, tôi nghĩ cách hành xử phía bên mẹ tôi và Thủy. Sơn dày chán. Những chuyện đau đầu này đến khi nào mới kết thúc đây? Nhật tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Cô ngồi dậy dựa lưng vào tường, lờ mờ nhìn quanh căn phòng lạ hoắc. Không phải bệnh viện, cũng không phải khách sạn. Vậy có thể là nhà của Sơn. Nhật nhún vai lầm bầm với chính mình. Cô cũng chẳng muốn xuống khỏi giường, và cũng không còn sức lực cho chuyện này. Nhật cứ thế ngồi yên trên giường, kéo chăn đắp qua bụng để ủ ấm cho mình. Cô bắt đầu suy nghĩ mông lung về tất cả những gì đã xảy ra. Cô đã nghĩ về nó bao nhiêu lần rồi. Lần nào cô cũng lựa chọn trốn chạy. Tại sao cô lại hèn nhát như vậy? Điều đó có ích gì cho những việc này? Nhật thầm tự vấn chính mình và cảm thấy bản thân thật lố bịch. Đáng ra cô nên cố gắng tìm cách giải quyết, thay vì bịt mắt chính mình và cứ u mê trong cái thứ tình cảm bản năng. Đáng ra cô nên phải rõ ràng mọi thứ. Nhật cụp mắt xuống. Có phải đã đến lúc cần thay đổi rồi không? Đúng là con người luôn làm những chuyện ngu ngốc trước khi nhận ra mình thật sự cần gì. Tống bất ngờ bước vào, trên tay xách một túi đồ. Nhật nheo mắt, cố nhìn xem đó là gì. Cô tỉnh rồi à? Nhật vẫn dương mắt nhìn anh ta. Sao cô không nói gì? Nhật không trả lời. Có phải cơn sốt khiến cô mù mì đầu óc đi rồi không? Tống nhận ra rằng Nhật có nhiều điều gì đó khác lạ. Anh bỏ đống đồ xuống đất, rồi đi đến bên cạnh giường và ngồi xuống. Sao vậy? Cô khó chịu ở đâu sao? Nhật lắc đầu. Tống không hiểu tại sao Nhật lại trở nên như vậy. Có lẽ chuyện vừa rồi khiến cô bị sốc. Anh đã đọc khá nhiều về những trường hợp như vậy. Anh hiểu rằng Nhật cần thời gian để tiêu hóa hết những chuyện đã xảy ra. Anh đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ để vỗ về, và cho cô thấy rằng cô không cần phải lo lắng khi ở đây. Tôi hiểu cô cảm thấy không ổn. Không cần lo lắng quá. Cứ yên tâm và nghỉ ngơi đi. Không ai biết cô ở đây đâu. Nhật gật đầu. Chính cô cũng thắc mắc vì sao mình không thể nói được một lời nào. Cô rất khẩn trương. Tôi đi lấy chút gì đó ăn được hay uống được cho cô nhé. Nhật gật đầu. Sơn nhận được điện thoại của Tống, vội vàng ra khỏi nhà. Anh muốn mau chóng gặp Nhật. Bà Liên ngồi ở phòng khách, khoanh tay trước ngực trông vô cùng khó chịu. Con định đi đâu? Muộn lắm rồi. Con ra ngoài có việc một chút. Bà Liên đứng dậy, nắm lấy tay áo anh và giữ lại. Con lại đi gặp cái con bé đó chứ gì? Không được đi. Cô là vợ con. Chưa kết hôn cũng chưa đăng ký. Mẹ không chấp nhận con dâu như thế. Sơn chán nản, quay lại nhìn mẹ của mình. Bà Liên tỏ ra rất kiên quyết. Mẹ thà tin lời bịa đặt của một người khác còn hơn tin con à? Anh đoán rằng Thủy đã nói gì đâu với bà. Thủy đã mang thai đứa con của con. Con bé nó có bằng chứng hẳn hoi. Còn cô gái kia thì có gì? Con đừng để nó bị lừa. Sơn gạt tay bà Liên ra. Anh đi đến cửa, xỏ giày và mặc quần áo khoác vào. Chuyện ai lừa ai, tốt nhất là chờ thêm một thời gian nữa rồi sẽ rõ. Còn đứa bé của Nhật, chỉ cần thử ADN một lần, không phải sẽ rõ ràng tất cả hay sao? Mẹ, những lời nói miệng chúng ta không thể tin được. Bà Liên nhíu mày, bà không cản được con trai. Những lời của Sơn nói cũng có lý, không thể nào cãi lại được. Dù muốn đứng về phía Thủy, bà cũng chẳng có cách nào. Nhưng bà cũng cho rằng là mình nên làm gì đó. Bà Liên đi lại trong phòng khách lo lắng không thôi. Lúc Sơn tới nhà của Tống thì thấy Nhật đang ngồi ngoài phòng khách. Cô khoanh chân vòng tròn trên ghế, xem tivi và ăn bỏng ngô, trông thật thư giãn. Cô chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục quay về xem phim. Tống thỏ mặt ra từ bếp, với tay gọi Sơn vào. Cô sao vậy? Tống lắc đầu nhún vai. Tôi cũng không biết, hay là mời bác sĩ thử xem. Sơn lại ngó ra ngoài một lần nữa, khẳng định là Nhật trông không giống như cô có vấn đề. Nhật ngước lên nhìn anh, nhíu mày, rồi lại quay đầu trở về. Hai má cô đỏ bừng lên, thầm nghĩ rằng tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ. Sơn bước về phía cô, tim Nhật đập thình thịch. Cô làm rơi cờ bịch bỏng ngô xuống đất, nhưng cũng không thèm nhặt mà đưa hai tay lên ôm lấy ngực mình, đè trái tim đang làm loạn lên trong lồng ngực. Sơn tiến đến gần cô hơn, anh cúi người xuống, giam cô trong vòng tay mình. Nhật lùi lại phía sau, Sơn cản được nước lấn tới. Nhật vẫn hoàn toàn im lặng không nói gì. Cả Sơn và Nhật đều chắc chắn rằng Nhật đang có vấn đề về tâm lý. Có lẽ đó là lý do khiến cho cô không thể nói được nữa. Liệu Minh thật sự sẽ từ bỏ tình cảm mà anh đã dành cho Nhật? Liệu rằng anh ta có cảm thấy hối tiếc không? Còn Sơn, anh sẽ làm gì để chứng minh cho mẹ thấy Thủy là kẻ nói dối? Nhật đang bị làm sao? Sơn và Tống đang cố gắng hết sức giúp cô thoát khỏi vấn đề về tâm lý này. Nhưng liệu họ có thành công? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo, tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này trên kênh YouTube Chị Dậu vào khung giờ này ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập tiếp theo. Còn bây giờ, chúc quý vị có một đêm ngon giấc.